Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc trân trọng giới thiệu tới các bạn phần đầu tiên cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh điển Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do MC Lưu Hà diễn đọc. Truyện được phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Lời giới thiệu. Dan Brown sinh ngày 22 tháng 6 năm 1964 tại Exeter, New Hampshire. Ông tốt nghiệp trường cao đẳng Amherst với hai tấm bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Năm 1996, Brown bắt đầu chuyên tâm vào nghề viết văn và cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay Pháo Đài Số. Vào năm 1998, sau đó năm 2000-2001, ông tiếp tục xuất bản hai tác phẩm khác là Thiên Thần và Ác Quỷ và Điệp Suối Lửa. Tuy nhiên, cuốn sách thứ tư Mật Mã Da Vinci trình làng vào năm 2003 mới đưa tên tuổi của Brown lên tầm thế giới. Với tác phẩm khiến dư luận khắp nơi được một phen xôn xao trước các tình tiết bất ngờ và đầy nhạy cảm, Dan Brown đã chinh phục được tất cả những độc giả khó tính nhất bằng trí tưởng tượng siêu phàm kết hợp với vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, tôn giáo. Ông đã sâu chuỗi hàng chục truyền thuyết, sự kiện lẫn biểu tượng trong lịch sử nhân loại, đủ sức làm bộ óc thông minh nhất cũng phải nghiêng mình nể phục. Mật Mã Da Vinci được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại, với hơn 80 triệu bản in được bán trên toàn cầu. Thành công của các cuốn sách trước đó dường như không hề làm tăng thêm áp lực cho Dan Brown khi ông có cuộc tái xuất ngoạn mục với biểu tượng thất truyền. Cuốn sách khẳng định sức nóng của cái tên Dan Brown với các độc giả khi chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng cuối năm 2009 đã vươn lên chiếm danh hiệu tiểu thuyết ăn khách nhất năm. Năm 2013, Dan Brown ra mắt siêu phẩm ăn khách Hỏa Ngục, một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn học kinh điển Italy. Các cuốn sách bán chạy nhất nhì làng văn học hiện đại kể trên đã giúp nhà văn người Mỹ này trở thành hiện tượng trong làng tiểu thuyết trinh thám lịch sử. Nhà văn Nelson Demin từng nhận xét về ông như sau: có một điều không thể chối cãi, Dan Brown là cây bút giỏi nhất, thông minh nhất và hoàn hảo nhất trên toàn nước Mỹ. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những mật mã đặc biệt và hóa giải nó một cách tài tình, mà bằng tài nghệ điêu luyện, xây dựng cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn cùng cách miêu tả tâm lý nhân vật sắc sảo, Dan Brown đã thật sự dẫn dắt người đọc vào một thế giới đầy những thủ đoạn tàn độc, lý giải siêu việt hết sức kịch tính và bí ẩn. Ông được mệnh danh là ông vua của những mật mã vĩ đại nhất. Năm 2005, ông được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm. Tạp chí Forbes đã xếp hạng Dan Brown đứng thứ 12 trong danh sách 100 người nổi tiếng năm 2005 và ước tính thu nhập hàng năm của ông vào khoảng 76,5 triệu đô la. Nguồn cội. Để tưởng nhớ mẹ tôi. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ cuộc sống chúng ta đã lên kế hoạch để có cuộc sống đang chờ đợi chúng ta. Joseph Campbell. Tất cả nghệ thuật, kiến trúc, địa điểm, khoa học và tổ chức tôn giáo trong cuốn tiểu thuyết này đều là thật. Phần dạo đầu. Khi đoàn tàu hỏa bánh xe răng cổ xưa bò dần lên đoạn dốc cao chóng mặt, Edmund Kiss ngắm nghía phần đỉnh núi lởm chởm phía trên đỉnh đầu. Cách một quãng, tòa tu viện bằng đá đồ sộ được xây đối diện với vách núi dựng đứng, dường như treo lơ lửng trong không trung, như thể được gắn nối một cách kỳ diệu vào phần vách núi thẳng đứng. Tòa tu viện không nhuốm màu thời gian này ở Catalonia, Tây Ban Nha đã phải chịu sức kéo liên tục của trọng trường suốt hơn 4 thế kỷ, nhưng chưa bao giờ chệch khỏi mục đích ban đầu của nó: bảo vệ những cư dân của mình tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Mỉa mai thay, giờ họ sẽ là những người đầu tiên biết sự thật. Hiss nghĩ thầm, thử hỏi không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Xét về lịch sử, những kẻ nguy hiểm nhất trên trái đất lại là những người của Chúa, đặc biệt khi các vị thần của họ bị đe dọa. Và mình lại sắp phóng một ngọn lao rực lửa vào tổ ong bắp cày. Khi đoàn tàu lên đến đỉnh núi, Kit đã nhìn thấy một bóng người lẻ loi đang đứng đợi anh trên sân ga. Một người đàn ông với khung xương khô đét, quấn trong lớp áo trùng màu tía truyền thống và chiếc áo lễ trắng theo hoa văn của Công giáo, cùng chiếc mũ sò trên đầu. Kit nhận ra ngay những nét xương sầu của vị chủ nhà qua những tấm ảnh và cảm thấy lượng adrenaline bất ngờ trào lên. Vadespino đích thân ra đón mình. Giám mục Antonio Vadespino là một nhân vật ghê gớm ở Tây Ban Nha. Không chỉ là một người bạn và cố vấn đáng tin cậy của Đức Vua, mà ở đất nước này, ngài còn là một trong những người ủng hộ, có ảnh hưởng và lớn tiếng nhất cho việc bảo tồn những giá trị Công giáo bảo thủ cùng những chuẩn mực chính trị truyền thống. Ta chắc anh là Edmond Kitt phải không? Vì giám mục mở lời khi Kitt rời khỏi tàu. Vâng, Kitt mỉm cười khi chìa tay bắt bàn tay xương sầu của vị chủ nhà. Thưa giám mục Vadespino, tôi muốn cảm ơn Đức Cha đã thu xếp cuộc gặp gỡ này. Ta đánh giá cao đề nghị của anh, giọng vị giám mục mạnh mẽ hơn Kitt nghĩ, rõ ràng và lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Thường thì chúng ta đâu có được những người làm khoa học hỏi ý kiến, nhất là người xuất chúng như anh. Mời đi lối này. Vadespino hướng dẫn Kitt băng qua sân ga. Không khí lành lạnh vùng núi quất vào lớp áo trùng của vị giám mục. Ta phải thú thực rằng trông anh khác hẳn ta hình dung, Vadespino nói. Ta cứ đinh ninh là một nhà khoa học, nhưng anh lại hoàn toàn... Ông ngước nhìn bộ vest Keaton K50 cùng đôi giày Baker ra đà điều của vị khách với một thoáng coi thường. Dân chơi, ta tin từ ấy mới đúng nhỉ? Chú thích mũ sọ, nguyên văn Succetto là loại mũ hình bán cầu gồm 8 mảnh tam giác bằng lụa tơ tằm hoặc vải polyester ghép lại, dành cho các giáo sĩ trong giáo hội Công giáo La Mã, Anh giáo và một số giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Tất cả những ai có chức thánh trong giáo hội Công giáo La Mã đều được quyền đổi mũ sọ màu đen, nhưng bắt buộc phải đi kèm với áo trùng thâm hoặc áo lễ. Giám mục có thể đổi mũ sọ màu tím, hồng y đội màu đỏ và màu trắng chỉ dành riêng cho giáo hoàng. Một giáo sĩ đang đội mũ sọ sẽ phải cởi mũ này ra khi gặp một giáo sĩ ở chức cao hơn. Hết chú thích. Kit mỉm cười, hết sức nhã nhặn. Từ dân chơi, lỗi thời cả mấy thập kỷ trước rồi còn đâu. Khi đọc danh sách thành tích của anh, vị giám mục nói, ta vẫn không tin hẳn đó là những gì anh làm. Tôi chuyên về lý thuyết trò chơi và làm mẫu máy tính. Vậy là anh làm ra các trò chơi trên máy tính cho trẻ con à? Kit cảm thấy vị giám mục đang giả vờ ngây ngô nhằm tỏ ra mình kỳ quặc. Kit biết thừa, chính xác hơn thì Vadespino là một sinh viên công nghệ cực kỳ thạo tin và vẫn thường cảnh báo những người khác về các hiểm họa của công nghệ. Dạ không, thưa cha, thực ra thì lý thuyết trò chơi là một lĩnh vực toán học chuyên nghiên cứu các mô thức để đưa ra những dự đoán về tương lai. À, phải rồi, ta tin, ta đã đọc được rằng mấy năm trước, anh từng dự báo về một cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Âu thì phải. Khi chẳng ai chịu lắng nghe, anh đã cứu nguy bằng việc phát minh ra một chương trình máy tính giúp EU thoát chết. Câu trích nổi tiếng của anh là gì nhỉ? Lúc 33 tuổi, tôi bằng tuổi Đức Kitô khi ngài hồi sinh. Kịch nhún nhặn. Một sự loài suy kém cỏi, thưa Đức Cha, tôi còn trẻ dại. Trẻ dại ư? Vị giám mục cười khủng khục. Và giờ anh bao nhiêu nhỉ? Có lẽ 40 chăng? Dạ vừa hay ạ. Vị tu sĩ già mỉm cười, trong lúc cơn gió mạnh tiếp tục thổi áo choàng của ông căng phồng. Chà, thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ, nhưng nay điều đó chuyển hết sang đám trẻ. Những kẻ chạy theo công nghệ chỉ căng mắt nhìn thấy mấy cái màn hình video, chứ đâu có nhìn vào tâm hồn của chính mình. Ta phải thừa nhận rằng ta chưa bao giờ hình dung mình lại có lý do gặp gỡ một người trẻ tuổi đang rất nỗ lực thế này. Người ta gọi anh là nhà tiên tri cơ đấy. Với cha thì không phải là gì ghê gớm, thưa Đức Cha. Kích trả lời. Tôi đặt vấn đề liệu tôi có thể gặp riêng cha và các đồng đạo của cha. Tôi tính mình chỉ có 20% cơ hội được chấp thuận. Và đúng như ta vẫn nói với các đồng đạo, người mộ đạo luôn có thể được lợi nhờ lắng nghe những kẻ vô thần. Chính khi nghe giọng nói của quỷ sứ mà chúng ta mới có thể trân trọng tiếng nói của Chúa hơn. Vị tu sĩ già mỉm cười. Dĩ nhiên ta đùa thôi. Thứ lỗi cho cái khiếu hài hước già nua của ta nhé. Thỉnh thoảng những bộ lọc của ta lại hay lừa ta. Nói xong, giám mục Vadespino làm hiệu về phía trước. Những người khác đang đợi đây, đi lối này nào. Kích nhìn đích đến của họ, một tòa thành đồ sộ bằng đá xám, chênh vênh bên rìa vách núi dựng đứng, chảy hun hút hàng trăm mét xuống cả mảng chân đồi tùm cây cối. Trong váng vì độ cao, Kích rời ánh mắt khỏi phía vực sâu và dõi theo vị giám mục men theo lối đi khấp khểnh bên vách núi, chuyển suy nghĩ của mình trở lại cuộc gặp sắp tới. Kích đã đề nghị một cuộc tiếp kiến với ba vị thủ lĩnh tôn giáo nổi bật, những người vừa tham dự một hội thảo ở đây, nghị viện các tôn giáo trên thế giới. Từ năm 1893, cứ vài năm, hàng trăm thủ lĩnh tinh thần từ gần 30 tôn giáo trên thế giới lại tụ họp ở một địa điểm khác nhau và dành trọn một tuần tham gia cuộc đối thoại giữa các tín điều. Những người tham gia bao gồm nhiều linh mục Thiên Chúa giáo có ảnh hưởng, các giáo trưởng Do Thái và các giáo sĩ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới, cùng với các đạo sư Ấn Độ giáo, các vị tỷ khâu Phật giáo, các tín đồ Kỳ Na giáo, đạo Sikh và các tôn giáo khác. Mục tiêu tự tuyên bố của nghị viện này là vun đắp tình hòa hợp giữa các tôn giáo trên thế giới, tạo dựng cầu nối giữa các giá trị tinh thần đa dạng và đề cao sự giao thoa của mọi tín điều. Một mục đích cao quý, Kích nghĩ thầm, mặc dù xem đó là một việc làm chẳng có ích lợi gì, một sự tìm kiếm vô nghĩa về những điểm tương ứng ngẫu nhiên trong cả mớ thập cẩm những truyền thuyết ngụ ngôn và điều hư cấu cổ xưa. Khi giám mục Vadespino dẫn anh đi dọc con đường, Kích đăm đăm nhìn xuống sườn núi với một ý nghĩa đầy mỉa mai. Moses leo lên núi để nhận thánh ngôn, còn ta leo lên núi để làm điều ngược lại. Động cơ để Kích leo lên ngọn núi này, anh đã tự nhủ, là một nghĩa vụ đạo đức. Nhưng anh biết có cả ta tham vọng ngông cuồng tiếp nhiên liệu cho chuyến đi này. Anh rất háo hức cảm nhận cái tâm trạng hài lòng ngồi đối diện với các vị tu sĩ và tiên báo về kết cục sắp tới của họ. Các vị đã xong lượt của các vị trong việc định nghĩa chân lý của chúng tôi rồi. Ta đã xem lý lịch của anh, vì giám mục đột ngột lên tiếng, mắt liếc nhìn Kish. Ta thấy anh là sản phẩm của Đại học Harvard thì phải. Vâng, bậc cử nhân ạ. Ta hiểu. Gần đây lần đầu tiên ta đọc về lịch sử Harvard. Khối sinh viên đầu vào gồm những kẻ vô thần và bất khả chi, còn đông hơn cả những người nhận là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Đó quả là một con số thống kê biết nói, Kit ạ. Tôi biết nói gì với ngài đây, Kit rất muốn trả lời. Sinh viên của chúng tôi ngày càng thông minh, gió quất mạnh hơn khi họ đến tòa dinh thự cổ kính bằng đá. Bên trong thứ ánh sáng lờ mờ của lối vào tòa nhà, không khí nặng mùi thơm đặc quánh của nhựa nhũ hương đang cháy. Hai người luồn lách qua cả mê cung hành lang tối om, và mắt Kích đã tìm cách thích nghi được khi anh bám theo vị chủ nhà khoác áo trùng. Cuối cùng họ đến một cánh cửa gỗ nhỏ, một cách khác thường. Vì giám mục có cửa, khom người bước vào, ra hiệu cho vị khách đi theo. Ngập ngừng, Kích bước vào qua ngưỡng cửa. Anh nhìn thấy mình ở trong một gian phòng hình chữ nhật với những bức tường cao, được che kín bởi những bộ sách bọc da rất cổ, lại thêm những kệ sách không có giá đỡ nhô ra khỏi tường như những rẻ xương sườn. Rải rác những lọ sưởi bằng gang kêu lanh canh hoặc lì xì, tạo cho căn phòng cảm giác kỳ dị, như thể nó là sinh vật sống. Kịch ngước mắt nhìn phần lối đi có chấn song trang trí, quay tròn lấy tầng 2 và biết ngay mình đang ở đâu. Thư viện Monsteran lửng xanh. Anh nhận ra, thấy giật mình vì đã được chấp nhận. Căn phòng bất khả xâm phạm này được đồn đại là nơi chứa những văn bản cực hiếm. Chỉ những tu sĩ dâng trọn đời mình cho Chúa và lánh mình ở đây trên ngọn núi này mới được tiếp cận. Anh được theo ý mình rồi nhé, vị giám mục nói. Đây là không gian riêng tư nhất của bọn ta, rất ít người ngoài từng vào được đây. Quả là một đặc ân to lớn, xin cảm ơn cha. Kích theo vị giám mục tới một chiếc bàn gỗ lớn, nơi có hai người đàn ông lớn tuổi nữa đang ngồi đợi. Người ngồi bên trái trông như bị thời gian bào mòn, với đôi mắt mỏi mệt và hàm râu trắng rối bù. Ông ấy mặc một bộ vest màu đen nhàu nhĩ, áo sơ mi trắng và đội mũ phớt mềm. Đây là giáo trưởng Yehuda Kovetz, vị giám mục nói. Ông ấy là triết gia Do Thái có tiếng, từng viết rất nhiều về vũ trụ học, bí truyền. Kit nhoài người qua bàn và nhã nhặn bắt tay giáo trưởng Kovetz. Hân hạnh được gặp ngài, Kit nói. Tôi đã đọc sách của ngài về pháp thuật bí truyền. Tôi không dám nói mình hiểu, nhưng tôi đã đọc rồi. Kovetz gật đầu hòa nhã, lấy khăn tay châm nhẹ lên cặp mắt ướt nhoèn. Còn đây, vị giám mục nói tiếp, ra hiệu về phía người còn lại. Xin giới thiệu với anh ngài Alama đáng kính, Sir Afan. Vị học giả Hồi giáo khả kính đứng lên và cười rất tươi. Ông ấy thấp lùn và to bè, với khuôn mặt vui vẻ dường như rất không hợp với đôi mắt đen nhìn như xoáy của mình. Ông ấy mặc một chiếc áo dài trắng rất khiêm nhường. Anh Kit, tôi đã đọc được những phỏng đoán của anh về tương lai của nhân loại. Tôi không dám nói tôi tán thành với những điều ấy, nhưng tôi đã đọc rồi. Kit mỉm cười lịch thiệp và bắt tay người đàn ông. Và vị khách của chúng ta, Edmund Kit, vị giám mục kết luận, miệng nói với hai vị đạo hữu. Như các ngài biết, là một nhà khoa học máy tính, chuyên gia lý thuyết trò chơi, nhà sáng chế và phần nào là một nhà tiên tri rất được trọng vọng trong thế giới công nghệ. Dựa trên lai lịch của anh ấy, tôi rất bối rối trước đề nghị của anh ấy xin được nói chuyện với ba chúng ta. Do đó, giờ tôi sẽ nhường cho anh Kit được lý giải lý do anh ấy đến đây. Nói xong, giám mục Vadespino ngồi xuống giữa hai vị đạo hữu, khoanh tay và nhìn Kit đầy trông đợi. Cả ba người đàn ông đối diện với anh như trong tòa án, tạo nên một bầu không khí có phần giống một phiên tòa xử dị giáo hơn là một cuộc gặp gỡ thân thiện của các học giả. Giờ Kit nhận ra vị giám mục thậm chí còn chưa lấy ghế cho anh. Kit cảm thấy bối rối hơn là bị đe dọa khi anh chăm chú nhìn ba ông già trước mặt mình. Ra đây là chúa ba ngôi mà mình đề nghị, ba bậc trí giả. Ngừng một lúc để khẳng định sức ảnh hưởng của mình, Kiss bước tới bên cửa sổ và nhìn ra khung cảnh đẹp mê hồn phía dưới. Một khoảnh đất đồng cỏ cổ xưa, ngập nắng vắt ngang vùng thung lũng sâu, nhường chỗ cho những đỉnh núi lởm chởm của dãy núi Kosher Roller xa hơn mấy dặm. Đâu đó ngoài biển Balearic, lúc này một khối mây giông báo đầy ham dọa đang dồn tụ phía trên đường chân trời. Hợp qua đi, Chris thầm nghĩ, cảm nhận rõ tình trạng náo loạn anh sắp gây ra trong căn phòng này và cả thế giới ngoài kia nữa. Thưa các vị, anh mở lời, quay phát lại phía họ. Tôi tin giám mục Vadespino đã chuyển tới các vị lời đề nghị giữ bí mật của tôi. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi chỉ muốn nói rõ những gì tôi sắp chia sẻ với quý vị phải được giữ kín hết mức. Nói đơn giản, tôi đề nghị tất cả các vị thề giữ im lặng. Tất cả chúng ta đồng ý chứ? Cả ba người đàn ông gật đầu, ngầm tỏ ý ưng thuận. Điều Chris có lẽ đã biết thừa rồi. Họ sẽ muốn trốn giấu thông tin này, chứ không phải lan truyền nó. Tôi ở đây hôm nay, Chris bắt đầu, vì tôi đã có một phát hiện khoa học mà tôi tin các vị sẽ thấy giật mình. Đó là điều tôi đã theo đuổi nhiều năm, với hy vọng đem lại câu trả lời cho hai câu hỏi cơ bản nhất về nhận thức của loài người chúng ta. Giờ tôi đã thành công. Tôi đến gặp riêng các vị vì tôi tin thông tin này sẽ tác động đến niềm tin của cả thế giới một cách sâu sắc, hoàn toàn có thể gây nên một sự thay đổi mà chỉ có thể mô tả như chúng ta sẽ nói đó là đổ vỡ. Lúc này, tôi là người duy nhất trên trái đất có được thông tin tôi sắp tiết lộ với các vị. Chris thò tay vào túi áo vest của mình và móc ra một chiếc điện thoại thông minh ngoại cỡ, thứ anh đã thiết kế và chế tạo để phục vụ cho những nhu cầu khác thường của riêng mình. Chiếc điện thoại có phần vỏ khảm màu sắc rất rực rỡ, và anh mở bung nó ra như một cái tivi trước mặt ba người đàn ông. Thoát cái, anh dùng thiết bị đó kết nối với một máy chủ siêu an toàn, nhập mật khẩu gồm 47 mẫu tự của mình và phát trực tiếp một buổi thuyết trình cho họ xem. Những gì các vị sắp xem, Kit nói, là đoạn cắt thô một tuyên bố mà tôi hy vọng chia sẻ với cả thế giới. Có lẽ trong khoảng một tháng nữa, nhưng trước khi làm việc đó, tôi muốn tham vấn một vài nhà tư tưởng tôn giáo có ảnh hưởng nhất thế giới để hiểu cho sự thấu đáo xem tin tức này sẽ được những người bị nó tác động nhiều nhất tiếp cận như thế nào. Vì giám mục thở dài rất to, nghe có vẻ chán ngán hơn là lo lắng. Phần nói đầu hấp dẫn đấy, Chris. Anh nói cứ như thể điều gì đó anh sắp cho chúng ta thấy sẽ lay chuyển nền tảng của các tôn giáo trên thế giới vậy. Chris đưa mắt nhìn khắp thư viện cổ kính, chưa toàn những văn tự thiêng liêng. Nó sẽ không lay chuyển nền tảng của các vị đâu, nó sẽ đập tan những thứ ấy cơ đấy. Chris đánh giá mấy người trước mặt anh. Những gì họ không hề biết là trong thời gian chỉ 3 ngày nữa, Chris đã lên kế hoạch công bố thuyết trình này trong một sự kiện gây chấn động được dàn dựng kỹ càng. Khi anh thực hiện việc đó, người dân trên khắp thế giới sẽ nhận ra rằng những giáo điều của mọi tôn giáo trên thực tế đều có chung một điểm. Chúng đều sai lầm một cách thê thảm.